Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, đánh tới. Lưu An mấy người cũng không ngốc. Được vực ngoại thiên ma đích tình báo không nhiều. Nhưng vực ngoại thiên ma tính nết vẫn là hiểu rõ. Muốn tu vi tăng vọt, phải liên tục thôn phệ nguyên thần. Thôn phệ đồng loại sẽ tạo thành tiêu hóa kém. Nhưng thôn phệ sạch sẽ nguyên thần đối với bọn họ tới nói chính là thu lấy năng lượng. Huyền Thiên Tông có nhiều như vậy quy nguyên cảnh trở lên cao thủ. Ở Huyền Thiên Tông còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó bọn họ thời điểm. Không động thủ cái kia đầu óc thì có vấn đề. Vực ngoại thiên ma lại không phải người ngu. Chỉ có một khả năng. Huyền Thiên Tông khẳng định có đối phó vực ngoại thiên ma biện pháp. Chúng ta thật không có tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Vương Càn An lắc đầu một cái. Cho tới cái kia vực ngoại thiên ma đi đâu rồi? Hắn đã ở tìm. Không có tiêu diệt. Biển vô tận cái kia thiên ma tại sao không dám tới gần Huyền Thiên Tông? Một tháng. Biển vô tận cái kia ma đầu cắn nuốt phần lớn trong biển thần thú. Tiếp theo nhằm phía đại lục. Hiện tại đại lục loạn tung lên. Không ít cao thủ hướng về biển vô tận bên trong nhảy lên. Bên ngoài nhiều như vậy nguyên thần. Hiển nhiên so với chúng ta Huyền Thiên Tông sức hấp dẫn càng mạnh hơn a. Bàn về tụ tập lại nguyên thần. Các ngươi Huyền Thiên Tông rõ ràng nhiều nhất. Vệ Dương lườm một cái nói. Vì giảm thiểu vực ngoại thiên ma thương tổn. Hạ quốc cùng Từ gia đem trong tộc rất nhiều cao thủ phân tán giấu đi. Thật sự tính ra, Huyền Thiên Tông bên trong tụ tập nguyên thần nhiều nhất. Đặc biệt là giờ khắc này. Giờ khắc này Huyền Thiên Tông bên trong có Vệ Dương cùng Lưu Hoài Đình hai cái đế cấp. Còn có 7, 8 cái hóa thần đỉnh cao. Cũng là, nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở đây. Cái kia vực ngoại thiên ma muốn tận diệt liền dễ dàng. Các ngươi không nói đối phó vực ngoại thiên ma biện pháp. Chúng ta cũng chỉ có trốn ở Huyền Thiên Tông bên trong. Dù sao nơi này tương đối an toàn. Lưu Vi nói rằng. Nguyên thần bên trong thổi qua trong sáng. Các ngươi đây là lại. Nhờ vả trên chúng ta. Việc quan hệ chúng ta nhân tộc sinh tử. Các ngươi không nói biện pháp. Chúng ta chỉ có tụ tập cùng nhau cùng tai nạn. Lưu Vi thân thể sau này một chuyến. Một bộ liền vu vạ Huyền Thiên Tông ý tứ của. Chúng ta là thật sự không biết. Chấm ngoặc kép. Vương Càn An lắc đầu một cái. Đáy lòng có vài loại suy đoán. Ngoại trừ cái kia vực ngoại thiên ma trốn đi ở ngoài. Còn có một loại khả năng. Có lẽ là chúng ta lão tổ lưu lại thủ đoạn gì bảo vệ cũng không nhất định. Nhưng chúng ta cảm thấy loại hy vọng này rất xa vời. Lão tổ sau khi đi. Làm sao sẽ biết vực ngoại thiên ma trở về. Làm sao không biết. Thiên địa khôi phục thanh minh lúc. Chỉ sợ các ngươi lão tổ đều nghĩ tới. Sớm truyền dạy cho ngươi chúng phương pháp là phi thường có khả năng. Lưu An phản đối. Hắn đều có thể muốn lấy được. Lý Công Công làm sao sẽ không nghĩ tới. Thần giống nhau người. Mỗi một dạng quyết định sao lại không có để lại hậu thủ gì. Huyền Thiên Tông không muốn nói. Vậy thì chờ chứ. Đợi được cái kia vực ngoại thiên ma động thủ sau. Liền biết cái gì tình huống. Đương nhiên các loại. Không thể ở Huyền Thiên Tông ở ngoài đợi. Song Phương nói chuyện hồi lâu. Lưu An đẳng nhân không có được mình muốn thông tin. Thông điệp. Này không quan trọng. Chỉ cần ở lại Huyền Thiên Tông. Bọn họ là có thể biết Huyền Thiên Tông lá bài tẩy là cái gì. Ngoài ra. Nơi này còn có thể làm che chở nơi. Huyền Thiên Tông thật sự khiêng không được thời điểm. Bọn họ còn có cơ hội thoát đi. Nhiều cao thủ như vậy ở đây. Vực ngoại thiên ma coi như muốn thôn phệ nguyên thần của bọn họ. Trong lúc nhất thời cũng không thể có thể toàn bộ đều lưu lại. Chỉ cần chạy so với đồng bạn nhanh. Chính mình là có thể sống mệnh. Đại lục nơi nào đó trong núi rừng. Vù tương đương ngày hôm đó. Thung lũng bỗng nhiên chấn động một chút. To lớn hắc vân từ bên trong thung lũng bốc lên. Lên cấp. Lại có thêm hai cái đế cấp hậu kỳ nguyên thần. Ta là có thể thành tựu cấp thần. Coi như không có đế cấp hậu kỳ nguyên thần. Mấy trăm hóa thần hậu kỳ nguyên thần cũng đủ rồi. Hắc vân biến ảo hình dáng. Từ bên trong thung lũng tăng lên trên. Mấy trăm hóa thần nguyên thần. chỉ có nhân tộc thế lực có. Tiêu hóa xong ký ức sau, Hắc Vân nhìn quét đã hỗn loạn đại lục, tiến vào đại lục không tới 5 ngày, hắn liền cắn nuốt hơn 100 cái yêu thú hóa thần nguyên thần. Còn sót lại yêu thú hóa thần chạy tứ tán, rất nhiều rải rác phía thế giới này các nơi. Trong đó biển vô tận cùng bạo loạn hải phương hướng còn có hóa thần cao thủ chạy vội cái bóng. Có thể chạy thoát sao? Trước tiên thôn phệ nhân tộc nói sau đi. Tinh tế cảm ứng chu vi tình huống. Thiên địa chung quanh đều là không tán nguyên thần khí tức. Hóa thần cao thủ phải không ít. Có thể tụ tập cùng nhau chỉ có một chỗ. Huyền Thiên Tông. Hắc Vân có chút do dự. Trước một đồng bạn biến mất. Hắn tự nhiên rõ ràng Huyền Thiên Tông không phải dễ trêu. Còn kém một bước là có thể thành tựu cấp thần. Hay là trước thành vi thần cấp sau khi. Động thủ nữa đi. Nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng nhìn hồi lâu. Này Hắc Vân chạm đích liền muốn hướng biển vô tận phương hướng bay đi. Đang lúc này, cả người chấn động một hồi. Bạo loạn hải, hắn dĩ nhiên vậy. Chấm ngoặc kép, bạo loạn trong biển. Hình bò Hắc Vân đem một con phượng tộc nguyên thần thôn phệ. Cạc cạc tương đương đều đầu hàng đi. Phản kháng là vô dụng. Các ngươi người mạnh nhất. Ở nhiều ngày trước đã thành ta một phần. Ở phân thân trở về bản thể sau khi. Vốn là ở vào hạ phong hỏa phượng hoàng nguyên thần cũng nhịn không được nữa. Bị ngưu hình thiên ma thôn phệ. Tiếp theo lại bao phủ toàn bộ phượng tộc. Tiêu hóa lượng lớn ký ức sau. Ngưu hình thiên ma theo truyền tống trận đuổi tới. Chu vi phượng tộc thấy vậy. Chạm đích bỏ chạy. Rất nhiều phượng tộc liều lĩnh chui vào hiểm địa bên trong. Còn kém một điểm. Ta liền trở thành cấp thần. Lúc này hình bò nhìn chằm chằm biển vô tận xa xa. Hắn cũng trở thành động hư đỉnh núi. Đều là thật là chết hỏa phượng hoàng. Bằng không lão tử đều sớm thành vi thần cấp. Ngưu hình thiên ma oán trách. Ồ, làm sao chỉ còn dư lại một cái. Có điều nhìn thấy còn sót lại đồng bạn khoảng cách cấp thần còn thiếu một chút. Nhất thời thở một hơi. Sau đó thân thể chia làm nhiều khối hướng xung quanh phượng tộc đuổi theo. Lập tức chuyện gấp gáp. Tự nhiên là đem chính mình thực lực tăng lên. Bằng không đối mặt nguy hiểm còn không biết làm sao bây giờ. Ít đi cái kia đồng bạn đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không biết là gặp cái gì. Thôn phệ nhiều như vậy phượng tộc cao thủ. Ngưu hình thiên ma cũng biết một chuyện. Xích huyết thiên ma căn bản cũng không có tại đây phương thiên địa từng xuất hiện. Chỉ có thể nói hắn đi ngang qua đường cái thời điểm xuất hiện bất ngờ. Hay hoặc là tùy tiện xông vào vùng thế giới này không biết hiểm địa bên trong chơi xong. Mặc kệ thế nào, cùng hắn lại quan hệ gì? Sau đó mười mấy ngày, Huyền Thiên Tông bên trong chat gọi thạch không ngừng sáng lên. Liên quan với ngoại giới tin tức cũng không đoạn lan truyền đi vào. Vực ngoại thiên ma rất điên cuồng a. Nghe nói Ngô Đồng trên núi phượng tộc xong. Hiện tại thiên hạ hết thảy phượng tộc đều bị đẩy vào hiểm địa tị nạn. Phượng tộc xong, mọi người sửng sốt một chút, tiến vào hiểm địa tị nạn. Phượng tộc đây là muốn chết sao? Vạn bất đắc dĩ a. Phượng tộc đều xong, chúng ta, chấm ngoặc kép, so với phượng tộc, Huyền Thiên Tông quá yếu. Mạnh mẽ như vậy phượng tộc dĩ nhiên sẽ hủy diệt ở vực ngoại thiên ma trong tay. Đây là Huyền Thiên Tông một đám cao thủ không nghĩ tới. Vốn là muốn Huyền Thiên Tông cùng loài người liền muốn hủy ở phượng tộc trong tay thời điểm. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này bất ngờ. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông bên trong đông đảo cao thủ đáy lòng dâng lên cho nguội. Lão tổ trở về cũng không kịp. E sợ lão tổ cũng không phải nhân ra đối thủ. Oanh tương đương đang thảo luận thấy. Bạo loạn hải phương hướng truyền ra khí thế cực kỳ mạnh. Cấp thần, ta rốt cục cấp thần. Cạc cạc tương đương, Ngưu hình thiên ma cười lớn. Giờ khắc này bạo loạn trong biển nơi nào còn có phượng tộc cái bóng. Một lát sau, Ngưu hình thiên ma nhìn về phía Huyền Thiên Tông. Thật nhiều mỹ thực tương đương ta đến rồi. Bá tương đương hình bò Hắc Vân hướng Huyền Thiên Tông đè xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.